Chương 726, Sở Phong Miên độ kiếp. Sở Phong Miên thân thể càng phát ra bảy biện ra một loại kim sắc, trên không trung chiếu lấp lánh, thậm chí là muốn đánh phá mây đen bao phủ. Hắn muốn trở thành cựu vực đệ nhất nhân, không chỉ là bây giờ cựu vực thứ nhất, liền xem như cổ kim lịch sử, liền xem như tại trong dòng sông lịch sử vô số cường giả, Sở Phong Miên đều muốn siêu việt. Cho nên hắn điên cuồng, hắn làm ra hết thảy đều là siêu việt hết thảy cử động điên cuồng. Giang giác Sở Phong Miên trong thân thể, bị ẩn tàng sâu nhất, con rồng chiến kia quyết ngưng tụ viễn cổ chiến long hư ảnh, lần nữa hiện lên đi ra, ngay tại Sở Phong Miên trên lưng. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, lần nữa ngưng tụ ra, 500 nhỏ, 1000 giọt Sở Phong Miên thực lực, rốt cục phá vỡ cực hạn, lần nữa điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm ầm ầm trên bầu trời, kiếp này lôi tựa hồ cũng triệt để bị chọc giận. Thân là kiếp lôi, cao cao tại thượng, thẩm phán hết thể tồn tại, bây giờ lại là bị Sở Phong Miên thôn phệ, luyện thể. Kiếp lôi chi nộ, quả thực là đại biểu cho thiên ý phẫn nộ. Tại vô số kiếp vân bên trong, từng tiếng quỷ khóc sói gào, đột nhiên vang lên, đồng thời khắp thiên quỷ ảnh xuất hiện, giọt giọt nước mưa, nhỏ xuống dưới. Cái này mỗi một giọt nước mưa, đều là huyết thủy, với lại nhưng xa hoàn toàn không phải cái kia công tôn đạo ngừng tụ ra huyết vũ, nhưng có so sánh. Vina y gì một giọt máu, để một chút bình thường sinh tử cảnh cường giả đến đây, nhiễm phải một giọt, đê u hội rơi vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bây giờ cái này vô số huyết thủy, đột nhiên chút xuống, như là đại dương mênh mông đồng dạng, muốn tránh né, đê u hào không khả năng. Thiên tội huyết vũ đây là bên trên thiên thiên phạt bây giờ thế mà rơi xuống tinh huyền nhìn lên bầu trời phía trên rơi xuống huyết vũ, đều là không thể tin mở miệng nói. Đây là chỉ có tại cựu vực bên trong, chân chính đại gian đại ác người, xúc phạm thiên ý, mới hội hạ xuống trừng phạt. Nhưng là bây giờ vì để cho Sở Phong Miên không thể vượt qua sinh tử đại kiếp, liền ngay cả dạng này trừng phạt, đều là rơi xuống. Thiên tội huyết vũ, vốn là chỉ có thiên ý tại đối phó đại gian đại ác người, mới hội hạ trừng phạt. Cái này khắp thiên huyết vũ, liền xem như siêu thoát sinh tử cường giả, tiếp nhận bắt đầu, đều là một kiện khô nở khó tới cực điểm sự tình. Chu Diệt từ trên bầu trời, truyền đến cái này một thanh âm, uy nghiêm tới cực điểm, chính là thiên đạo thanh âm. Thanh âm này truyền đến, chính là như là đối Sở Phong Miên thẩm phán, vô số huyết vũ, theo thanh âm này truyền đến, đột nhiên giáng lâm. Huyết vũ lại như thế nào phạt tội huyết vũ bất xâm ta thân tại cái này khắp thiên huyết vũ rơi sau một khắc, khi tới gần đến Sở Phong Miên bên người khoảng 3 thước khu vực, chính là đột nhiên xuất hiện vô số kim sắc long viêm. Một giọt này nhỏ máu mưa, tại cái này kim sắc long viêm phía dưới, bị toàn bộ thiêu đốt, không có bất kỳ cái gì mở giọt, có thể tới gần đến Sở Phong Miên bên người tơ y đồng thời ngay tại Sở Phong Miên phía sau, cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh, trong đó tinh huyết, chính là ngừng tụ càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, vô số linh kiếm, chính là từ hắn thân thể chung quanh, đột nhiên bay ra ngoài, xuyên thẳng vân tiêu, hắc huyền kiếm trận hợp làm một thể, hướng về phía không trung huyết hồng vân, trực tiếp đâm tới tê thao thiên kiếm mang, tia sáng chói mắt, đem cái này không trung huyết hồng vân đê u cho trực tiếp thôn phệ, khắp thiên huyết vũ, toàn bộ bức hơi, bị toàn bộ vỡ ra tơ y Sở Phong Miên đứng lên, đứng lơ lửng trên không. Dưới chân hắn khẽ động, cầm trong tay tổ long chí tôn kiếm, hướng về phía chân trời phía trên, thẳng vọt lên. Muốn đem cái thiên kiếp này, bây giờ Sở Phong Miên, chính là muốn đem trực tiếp chém giết. Giống vô số lôi vân, trên không trung, từng tiếng sấm rền, điên cuồng vang vọng mà lên. Cái này khắp thiên kiếp lôi, biến thành từng thanh lôi đỉnh trường kiếm, trực tiếp xuyên lại đây. Từng thanh lôi đỉnh trường kiếm, quả thực là vô cùng vô tận, liếc nhìn lại qua. Như là nước biển vô tận đồng dạng, từ trên bầu trời, chút xuống. Lôi đình, như là thủy triều đồng dạng, vọt thẳng soát cái này Sở Phong Miên thân thể, từng đạo lôi đình như kiếm, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên, đều là cho ngạnh sinh sinh xé rách. Cái này lôi đình nặng nề, so với ngàn vạn tòa núi lớn tăng theo cấp số cộng, đều muốn nặng nề nhiều. Sở Phong Miên trên thân lực lượng, đều là bị chấn áp hơn phân nửa. Tại loại này lôi đình phía dưới, liền xem như cái kia chút siêu việt sinh tử cường giả, chỉ sợ đều muốn tại cái này cọ rửa phía dưới, bị sống sờ sờ nghiền chết. Thiên ý chi lực, xa không phải sức người chống lại. Cái này cực hạn thiên đạo chi lực, bây giờ toàn bộ bày ra, muốn đem Sở Phong Miên triệt để hủy diệt. Tại loại lực lượng này cọ rửa phía dưới, Sở Phong Miên thân thể, thậm chí là đều muốn bị hủy diệt, sắp sụp đổ. Liền xem như Sở Phong Miên có được chiến long huyết mạch, tại tăng thêm hắn huyết mạch bên trong, dung nhập kiến một nhánh cây tồn tại, sức khôi phục kinh người, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Sở Phong Miên là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Tại loại lực lượng này phía dưới, Sở Phong Miên thân thể, đê u tại dần dần sụp đổ, sinh mệnh lực tại dần dần trôi qua. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên khoảng cách vẫn lạc, kỳ thật chính là chỉ có cách xa một bước. Muốn đem ta hủy diệt làm sao có thể, cho dù chết đều không thể đem ta hủy diệt, nho nhỏ thiên kiếp, làm sao có thể đem ta hủy diệt. Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, từ hắn không giới bên trong, đột nhiên mở ra một cái to lớn vô cùng vết nước, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, vô cùng vô tận huyết sắc nước biển, đổ xuống mà ra. Đây cũng là đã từng Sở Phong Miên tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ sở được đến huyết hải, trong đó mỗi một giọt máu nước, đều là ẩn chứa có tinh túy tới cực điểm linh lực. Bây giờ biển máu này xuất hiện, vô cùng vô tận huyết thủy cọ rửa cái này Sở Phong Miên thân thể, bị Sở Phong Miên từng ngụm thôn phệ. Tại sau lưng của hắn, cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh, đều là cảm thấy cái này một bút khổng lồ tinh túy linh lực, điên cuồng thôn phệ cái này, tại một giọt ngưng tụ cái này viễn cổ chiến long tinh huyết, lệnh Sở Phong Miên thân thể, lại lần nữa khôi phục lại đây. Cái này Sở Phong Miên trước đó cho tới nay cũng không có đụng tới qua huyết hải, bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Sở Phong Miên đã sớm biết, hắn muốn vượt qua sinh tử đại kiếp, tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng. Thiên đố anh tài, đà cờ bì hệ tờ là Sở Phong Miên dạng này tồn tại, quả thực là toàn bộ Bắc vực đều không có người thứ hai. Cho nên thiên đạo, tuyệt không hội dễ dàng tha thứ Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp, cho nên Sở Phong Miên một mực là tại tích lũy. Bây giờ cái này tất cả tích lũy, đều dương hiện đi ra. Long đan Sở Phong Miên trường quát một tiếng, từ hắn không giới bên trong, một viên to lớn vô cùng long đan, cũng là đột nhiên bay ra. Sở Phong Miên hé miệng, cái này một viên long đan, lập tức là bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên trên thân khí tức, chính là liền cùng vừa mới, đã là hoàn toàn khác biệt. Tại Sở Phong Miên bên người linh lực, đều là bắt đầu hóa rồng, vạn vật hóa rồng. Cái này một viên long đan, thế nhưng là một vị long vương long đan, tuyệt đối Sở Phong Miên tới nói là tuyệt đối vật đại bổ. Sở Phong Miên trên thân khởi thế, trèo thăng lên, thậm chí là mơ hồ ở giữa, đều là muốn đột phá kiếp này lôi áp bách, trực tiếp thoát khốn mà ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.